Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Sơ Hiền, trong điện thoại mấy nhà đại diện công ty đều ném ra cành ô liu. Giang Sắt đem điện thoại ghi xuống, tiến vào trạm xe lửa về sau, nàng liền nhận được Chu Huệ điện thoại, nghe Hồng Hồng nói, tại trên TV nhìn thấy ngươi rồi. Chu Huệ thanh âm có chút do dự. Dường như còn có chút không dám tin Giang Sắt thật sự bên trên TV. Dù sao lúc trước nữ nhi mặc dù luôn mồm hô hào phải vào giới giải trí. Nhưng nàng cũng chỉ là nói một chút thôi. Tại Chu Huệ xem ra, trên TV minh tinh mặc dù phong quang, nhưng người bình thường sao có thể nói đương minh tinh coi như minh tinh. Thẳng đến tối hôm qua Đỗ Hồng Hồng tại trên TV thấy được Giang Sắt. Người cả nhà đều có chút ngoài ý muốn. Chu Huệ tối hôm qua lật ra Giang Sắt lưu số điện thoại di động. Sáng nay thử thăm dò đánh tới. Nửa đường một mực đang bận đường dây. Thẳng đến hiện tại mới kết nối. Chẳng biết tại sao, nàng đang cùng Giang Sắt nói chuyện thời điểm. Cảm thấy có chút lúng túng. Đây là Giang Sắt chuyển ra Đỗ gia về sau. Nàng lần thứ nhất cho Giang Sắt gọi điện thoại. Ân, Giang Sắt ứng một tiếng. Chu Huệ liền lại có chút không biết làm sao. Nàng thật sự là cùng nữ nhi này không lời nào để nói. Trầm mặc nửa ngày về sau, mới nhỏ giọng mà nói. Buổi sáng hôm nay, đã có hàng xóm đang hỏi. Cái này, liên quan tới Giang Sắt làm sao thi đậu đệ nhất học phủ. Làm sao gia nhập giới giải trí. Người của Đỗ gia cũng là hỏi gì cũng không biết. Nàng dĩ vãng tinh lực toàn thả trong nhà, cũng thực sự không có chú ý tới Giang Sắt lúc nào vỗ kịch. Thế nào nỗ lực học tập thi đậu đệ nhất học phủ. Chung quanh thỉnh thoảng có hành khách quay đầu nhìn nàng, qua kiểm an thời điểm, có người đột nhiên cả gan tiến lên hỏi, người có phải hay không là Giang Sắt, diễn Triệu Nhượng bóng lưng nữ thần, Giang Sắt, buổi tối hôm qua, trong vòng phim người. Cha hỏi chính là cái nhìn cùng Giang Sắt cùng tuổi cô gái. Cầm trong tay điện thoại, biểu lộ có chút hưng phấn. Nàng một câu hô xong, không ít người lực chú ý đều bị hấp dẫn đến đây. Trong vòng phim người, ở trong nước nổi tiếng khá cao. Rất nhiều người cho dù là không nhìn tiết mục nội dung. Nhưng đối với cái này đương tiết mục danh tự lại là rất quen. Nghe xong cô gái. Lại nhìn thấy chính gọi điện thoại Giang Sắt, một số người xì xào bàn tán, gặp gỡ minh tinh, rất nhanh có người lấy điện thoại di động ra, nữ hài nhi kia còn đang thét lên, ta dám khẳng định là ngươi, ngươi là đệ nhất học phủ, ngồi tuyến đường này đúng là muốn thông qua đệ nhất học phủ, không ít người cầm điện thoại di động. Bắt đầu chụp ảnh, Giang Sắt không ngờ tới điểm này, một chút đối với điện thoại một chỗ khác Chu Huệ nói. Ngày trước không cần quản người khác hỏi thế nào nói thế nào. Sau đó có rảnh rỗi ta sẽ trở về một chuyến, nàng cúp điện thoại. Răng rắc chụp ảnh âm thanh liền vang lên. Một khi có người vây xem, dần dần người liền có thêm. Dĩ nhiên đem kiểm an chỗ một chút vây quanh đến chật như nêm cối. Dựa đi tới người còn càng ngày càng nhiều. Lúc này 7-8 điểm giờ cao điểm mặc dù vừa qua khỏi. Nhưng người cũng rất nhiều. Đây chính là Giang Sắt a. Trang điểm nhìn cũng rất đẹp a. Chân nhân không thể so với thăm hỏi bên trên cái monster, nữ hài nhi kia cầm điện thoại di động. Không ngừng mà chụp, lại dựa đi tới, có thể hợp phách một chương sao? Giang Sắt kỳ thật đối với tối hôm qua mình cùng Triệu Nhượng cùng nhau lên trong vòng phim. Người tiết mục chi sau sẽ có nhất định nổi tiếng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Trạm xe lửa bên trong cũng sẽ bị người ngăn chặn. Dĩ vãng ngồi xe lửa thời điểm. Tuy nói cũng không ít người sẽ đánh lượng nàng. Nhưng phần lớn thời điểm người khác đều là nhỏ giọng tương hỗ suy đoán. Có rất ít người sẽ lấy hết dũng khí tiến lên cùng với nàng đáp lời. Muội tử nói dứt lời. Cũng không đợi nàng trả lời, trước tới gần chụp lén một chương, lại sờ lên trên thân, không mang bút nàng muốn khóc ra thành tiếng, ai có bút, mượn cho ta mượn, Ta chỉ cần nữ thần cho ta ký cái tên, ký tại trên quần áo là được rồi. Chạm xe lửa bên trong nhân viên công tác cảm thấy là lạ. Vội vàng nhích lại gần sơ tán đám người, nhưng chạm xe lửa bên trong phát hiện minh tinh một chuyện. Vẫn như cũ rất nhanh lan truyền ra, Giang Sắt thấy không xong, đáp ứng trước cùng cái này nhất nói chuyện trước thiếu nữ chụp ảnh chung. Ngay sau đó liền thấp chân dung nguyên bản lúc đến phương hướng lui ra ngoài. Lại cầm điện thoại di động cho Bùi Dịch gọi điện thoại. À Dịch, ngươi hiện tại có thể tới hay không tiếp ta? Đằng sau còn có không ít người theo đuôi nàng. Nàng cũng không dám tại một chỗ dừng lại. Bùi Dịch hỏi rõ đường. Rất nhanh lái xe đến đây. Nàng một đường tiểu bào lấy đến ước định địa phương. Nhìn thấy Bùi Dịch xe về sau, liền mở cửa xe ngồi lên. Nàng chạy đến mặt đỏ dần. Sau lưng còn có người theo. Nàng xuyên thấu qua xe kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Hiện tại người như thế chấp nhất sao? Trước hết nhất nhận ra nàng cô gái còn ở phía sau. Cầm điện thoại di động tả hữu nhìn qua, Bùi Dịch còn là lần đầu tiên nhìn nàng bộ dáng này. Nhịn cười ra tay trước động xe nhanh như chớp lái đi. Người giá trị đến người ta chấp nhất, Giang Sắt còn không có đáp lời. Điện thoại lại vang lên. Trong túc xá tại Tiểu Chu tiếng thét chói tai cơ hồ muốn đem nàng màng nhĩ đều đâm rách. A a a a a a, Sắt Sắt a, ngươi chính là nữ thần, ngươi vì cái gì không nói? Vì cái gì không nói? Tối hôm qua trong túc xá mấy nữ hài nhi đổi mới nghe thời điểm liền phát hiện. Lại nghĩ tới Giang Sắt thói quen sinh hoạt luôn luôn rất tốt. Ban đêm ngủ được cũng sớm. Liền cố nén không có tại tối hôm qua ngay lập tức liền gọi điện thoại. Mà là nhẫn đến buổi sáng hôm nay. Nào biết Giang Sắt đầu tiên là tắt máy. Ngay sau đó khởi động máy về sau điện thoại của nàng liền một mực tại đường dây bận bên trong. Thẳng đến lúc này mới đả thông. Người giấu đến chúng ta thật đáng. Trước đó, tại Tiểu Chu còn đang liều mạng suy đoán Triệu Nhượng kịch bên trong bóng lưng nữ thần là ai. Lúc ấy còn nói cười bình thường cho rằng chỉ có Giang Sắt mới xứng với để Thôi Hưng thầm mến. Nào biết nói đùa trở thành sự thật, Giang Sắt quả nhiên là thứ 99 phong thư tình, bên trong, nữ thần. Trong túc xá ra một minh tinh, tối hôm qua về sau trường học trong diễn đàn đều vỡ tổ. Trên TV thấy được Giang Sắt, xác định Giang Sắt thân phận về sau. Đệ nhất học phủ không ít người đã tại Weibo bên trên chia sẻ dĩ vãng chụp lén đến mỹ đồ. Người có biết hay không? Tối hôm qua cái khác ký túc xá thật là nhiều người đều đang hỏi thăm sự tình của ngươi. Sáng nay thật nhiều truyền thông công ty phóng viên đều gọi điện thoại đến trong túc xá tới. Nói là muốn ngắt thăm ngươi. Tại Tiểu Chu còn đang líu lo không ngừng. Giọng điệu hưng phấn dị thường. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Bất quá chúng ta đều cảm thấy ngươi diễn rất khá. Nếu như ta đại hưng ca muốn vừa thấy đã yêu. Cái kia tất yếu là ngươi a. Chu Phán cái này buồn nôn quỷ. Nàng dựa vào cái gì cùng ngươi đoạt nam nhân a? Giang Sắt có chút sở khóc sở cười. Tại Tiểu Chu lại hưng phấn hô. A a a a a. Weibo bên trên lại có tin tức của ngươi. Ngươi mau nhìn xem. Có người nói tại Bắc Hải Tây đường chạm xe lửa gặp được ngươi a. Còn có chụp lén a. Nàng cách microphone hô, Sương Sương, mau đem tới ta xem một chút, thật là ngươi a Sắt Sắt. Thật là ngươi, ngươi nhanh lên lưới nhìn xem monster, tại Tiểu Chu bị kích thích. Một mực lôi kéo Giang Sắt hàn huyên 20 phút, cuối cùng lại hỏi Giang Sắt ngày hôm nay muốn hay không đi trường học. Mới lưu luyến không rời treo. A Dịch, điện thoại di động của ngươi cho ta mượn, Bùi Dịch đơn tay cầm tay lái. Một mặt đem trên xe bao da ném tới. Hắn điện thoại di động đặt ở bao da bên trong. Canh thứ ba có người đoán đúng hồ A cho nên canh ba tới. Mặc dù chậm một điểm, thế nhưng là ai để các ngươi hiện tại mới đoán được đâu. Cầu nguyệt phiếu, sáng mai còn hẹn không hẹn. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.